Chúng ta cùng đến tiếp với chương 41, kho báu của Quy Bất Quy. Thế là tất cả Ngự Lâm quân đều rút khỏi quân doanh, nhờ nơi này lại cho Khang Hy và đám người Ngô Miễn. Sau đó Quy Bất Quy đi quanh quân doanh một vòng, dẫm nhẹ lên một viên gạch lát nền, rồi cười tủm tỉm nói với tiểu hoàng đế: "Chính là bên dưới chỗ này, năm xưa ông già ta đã chọn nơi này vì nó cách ba đại điện không quá xa, cũng không quá gần. Dù có ai nghi ngờ ông già ta giấu thiên tài địa bảo trong hoàng cung, cũng không thể ngờ được là ở chỗ này." Quy Bất Quy vừa nói xong, từ dưới chân ông già bông nhô lên một cái đầu nhỏ. Nhong Nhằm Tam chui ra từ lòng đất, nhìn ông già nói: "Lã bất tử, đồng đồ đồng nát của ngươi đều ở bên dưới, tổng cộng 22 dương đồng. Nhân sân bọn ta lấy làm lạ, sao ngươi có thể nhét nhiều đồ như vậy xuống dưới đó?" "Đó là bản lĩnh của ông già ta." Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng, quay đầu nói với Khang Hy: "Giờ kia thì phải phiền đến người của bệ hạ rồi. Nếu để ông già ta tự tiện đào bới trong hoàng thành thì e là có phần bất kính." Khang Hy vốn tưởng rằng sau khi đến nơi, Quy Bất Quy sẽ thi triển thuật pháp mở ra một đường hầm đi xuống dưới là một địa cung, bọn họ sẽ cùng nhau thưởng lãm bảo vật ở dưới đó. Không ngờ rằng vẫn cần sức người đào bới. Tiểu hoàng đế lập tức ra lệnh cho thái giám thân cận Lương Cửu Công điều người đến khai quật. Không lâu sau, đám thị vệ và Ngự Lâm quân vừa bị đuổi đi lại bị Lương Cửu Công gọi về. Chỉ là vũ khí của bọn họ đã thay bằng cuốc xẻng dụng cụ, bắt đầu đào bới theo chỉ dẫn của Quy Bất Quy. Cho lúc các thị vệ tiến hành khai quật, Khang Hy cùng với đám người Ngô Miễn được mời sang điện bên cạnh. Không ngờ rằng việc khai quật lại kéo dài một mạch 3-4 canh giờ. Mặt thấy trời sắp sáng, Lương Cửu Công mới đánh thức Khang Hy đang mơ màng ngủ gật: "Bệ hạ, đã đào thấy bảo vật mà lão thần tiên chôn dưới đất rồi. Đêm qua đã kinh động đến Thái Hoàng Thái Hậu, lão nhân gia ngài ấy sai cung nữ truyền lời rằng lát nữa cũng sẽ đến xem." "Sao lại kinh động đến Thái Hoàng Thái Hậu rồi?" Khang Hy vừa nói vừa nhận khăn ướt từ tay Lương Cửu Công lau mặt, rồi cười với mấy người và yêu Ngô Miễn Quy Bất Quy: "Bảo vật của lão nhân gia ngài đã được đào lên rồi, mời các vị đến kiểm tra. Một lát nữa Thái Hoàng Thái Hậu lão nhân gia cô muốn đến xem, không bên có tiện không ạ?" "Đây là hoàng cung của bệ hạ, có gì mà không tiện chứ?" Quy Bất Quy cười khà khà tiếp tục nói với Khang Hy: "Lát nữa ông già ta còn muốn dâng lên một ít đan dược kéo dài tuổi thọ, xem như góp thêm phúc thọ cho Thái Hoàng Thái Hậu." Ông già vừa nói vừa đứng dậy khỏi ghế, rời khỏi cung điện đi về phía quân doanh bên ngoài. Thấy Quy Bất Quy đi ra, Khang Hy cùng hai con yêu quái cũng lập tức đi theo. Chỉ có Ngô Miễn dường như chẳng hề để ý, một mình ở lại trong cung điện tiếp tục lật xem cuốn Minh Nhân Trí mà chẳng ai đọc hiểu được. Vừa bước ra khỏi cung điện đã nhìn thấy đám thị vệ mệt mỏi nằm la liệt vì phải đào bới suốt đêm. Nhìn thấy hoàng đế bước ra, bọn họ phải nhờ đồng đội dìu đỡ mới miễn cưỡng hành lễ với Khang Hy. Nhìn dáng vẻ của bọn họ, Khang Hy nói: "Thôi được rồi, cả người đều đã vất vả cả đêm, lùi xuống nghỉ ngơi đi. Trâm bàn cho các người nửa tháng nghỉ ngơi, mỗi người thưởng thêm 10 lượng bạc." Nhưng thì vậy, và Ngự Lâm quân được phân công canh giữ trong cung đều là con cháu quan lại. 10 lượng bạc không tính là gì, nhưng có thể được nghỉ nửa tháng thì đúng là hiếm có. Ngay lập tức, những người này lại lần nữa quỳ xuống tạ ơn. Sau đó mới được đồng đội và thái giám dìu đỡ lao đào rời khỏi hoàng cung. Lâu này quân doanh đã bị dỡ bỏ. Tại vị trí quân doanh ban đầu bấy giờ là một cây hố sâu, trước miệng hố 20 cây dương bằng đồng thau được đặt ngay ngắn chỉnh tề, do đại thần thống lĩnh thị vệ nội đình đích thân đứng canh giữ. Nhìn thấy Khang Hy đến, ông ta vội vàng tiến lên hành lễ rồi nói: "Bệ hạ, tổng cộng đào ra được 22 dương đồng, không có ý chỉ của bệ hạ, nô tài không dám mở dương." Khang Hy liếc nhìn 22 cây dương bằng đồng thau, rồi quay sang nói với Quy Bất Quy: "Đây đều là bảo vật của lão nhân gia ngài, mong ngài mở dương cho xem, để chấm cũng được mở mang tầm mắt một chút, xem bên trong là những thiên tài địa bảo gì. Chỉ là mấy món đồ lặt vặt không đáng giá. Quý Bất Quy cười khà khà rồi nói tiếp. Dưới gầm trời này, có đất nào không phải đất của thiên tử? Ông già ta cũng là thần dân của bệ hạ. Mấy món đồ nhỏ này tính là gì chứ? Vì đại nhân đây cứ việc mở dương, ông già ta còn đứng ở đây, chẳng lẽ còn sợ bảo vật bên trong bị mất nữa sao? Khang Hy đã thức chờ cả đêm. Lúc này 22 chiếc dương bảo vật đã ở ngay trước mắt. Sau khi khách sáo vài câu, tiểu hoàng đế lập tức ra lệnh cho đại thần lĩnh thị vệ chỉ huy thuộc hạ mở dương. Khi cả 22 cây dương được mở ra, bầu trời vốn có phần u ám bỗng chốc trở nên sáng ngời. Bên trong 22 cái dương đều là thiên tài địa bảo hiếm có. Không ít bảo vật trong số đó trong suốt lấp lánh, vừa nhìn đã biết không phải vật phàm. Còn có vài thiên tài địa bảo phát ra ánh sáng chói mắt, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đám thị vệ bảo vệ hoàng đế khi thấy những bảo vật này, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Thế gian sao lại có những bảo bối phi phàm như vậy? Thế rồi, Quý Bất Quý đích thân dẫn Khang Hy đi một vòng, tỉ mỉ giới thiệu từng món thiên tài địa bảo trong dương cho tiểu hoàng đế. Ông già nói rất kỹ, gần như giải thích hết công dụng của từng bảo vật. Cây nào có thể dùng để luyện đan, luyện khí hay bố trí trận pháp ra sao, đều giảng giải cặn kẽ cho Khang Hy. Vì thiếu niên thiên tử nghe mà say mê, quên cả thời gian, ngay cả thiết chiều buổi sáng cũng không mang đến. Rồi vẫn là Lương Kiều Công phải thúc giục nhiều lần. Đã đến khi Quý Bất Quý giới thiệu xong một thiên tài địa bảo cuối cùng, Khang Hy mới chịu lên ngọc liễn đi đến điện Thái Hòa. Khang Hy vừa rời đi, Thái Hoàng Thái Hậu nghe tin đào được bảo bối trong cung cũng chạy đến xem. Lão Thái Hậu biết do thân phận của đám người Ngô Miễn Quý Bất Quý, không dám bày ra dáng vẻ bề trên, mà chỉ coi mình như một bà lão tò mò đến xem cảnh lạ. Quý Bất Quý cũng không chê phiền phức, ông già lại lần nữa dẫn Thái Hoàng Thái Hậu đi xem một vòng. Cuối cùng còn chọn ra một mớ thiên tài địa bảo và một vài bảo vật có tác dụng dưỡng nhan làm đẹp tặng cho hoàng tổ mẫu của Khang Hy. Vị Thái Hoàng Thái Hậu đã trải qua 4 triều đại, tuổi đã hơn 70, vậy mà khi đeo những bảo vật này lên người lập tức trông trẻ ra mười mấy tuổi. Khi đám cung nữ và thái giám đi theo bên cạnh đều tâm tắc kinh ngạc không thôi. Dù trước đó Lương Kiều Công đã nhiều lần dặn dò thị vệ và ngự lâm quân không được tiết lộ bất cứ điều gì, nhưng hắn lại không dám làm phật lòng những người thân cận của Thái Hoàng Thái Hậu. Vậy nên ngay trong ngày hôm đó, tin tức hoàng cung khai quật được hàng chục dương thiên tài địa bảo đã bắt đầu lan truyền ra bên ngoài. Nhưng lời đồn thổi càng lúc càng sinh động, để mừng cả tên gọi và hình dạng của những bảo vật mà Quý Bất Quý giới thiệu cho Khang Hy và Thái Hoàng Thái Hậu cũng bị thuật lại rõ ràng. Chưa đầy 3 ngày, tin tức hoàng cung đào được bảo vật đã lan truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Lời đồn càng truyền càng huyễn hoặc kỳ ảo. Từ việc đào được thiên tài địa bảo trong cung biến thành Ngọc Hoàng Đại Đế đích thân hạ phàm ban cho Khang Hy 108 dương bảo vật từ thiên giới. Nhưng dù tin đồn có bị thổi phồng đến đâu, nhưng hình dáng và tên gọi của các thiên tài địa bảo vẫn không hề thay đổi. Chẳng bao lâu sau, tin tức đã truyền đến tai Đại Phương Sư Hòa Sơn đang ở Bạch Vân Quan. Nghe đệ tử miêu tả về hình dạng và tên gọi của thiên tài địa bảo, Đại Phương Sư tóc đỏ không khỏi tức giận, vùng tay đập một cái mà đánh nát cả cái bàn bên cạnh mình. Ngô Biến Quý Bất Quý điên rồi sao? Đó đều là thiên tài địa bảo có tên trong danh sách của thần chủ. Hai người bọn họ khoe khoang như vậy rốt cuộc là muốn làm gì? Thầy Hòa Sơn nổi giận mắng ầm lên. Đám đệ tử xung quanh sợ đến nỗi không dám thở mạnh. Đúng lúc này, Giả Si Phương vừa trở về Bạch Vân Quan để đến trước mặt Hòa Sơn, mỉm cười nói với sư tôn. Theo đệ tử thấy, chuyện này e là kế sách của Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Bọn họ muốn dùng số thiên tài địa bảo này để dẫn dụ kẻ đã lấy cắp thiên tài địa bảo trong phủ ngao bái lộ diện. Nhưng bảo vật có trong danh sách phần lớn là chỉ có trong truyền thuyết. Ngay cả những môn phái tu đạo lớn đều có được một hai món cũng đã cực kỳ ghê gớm rồi, sao có thể trùng hợp đều nằm trong tay Quý Bất Quy được? Nghe xong mấy lời của đồ đệ, Hoa Sơn lắc đầu, chậm rãi nói: "Người không biết Quy Bất Quy giàu có cỡ nào đâu. Lúc trước thần chủ đưa danh sách thiên tài địa bảo, ngay cả đại phương sư Tử Phúc cũng chưa chắc đã gom đủ. Vậy mà ở trên đảo thần tài của ông ta lại có đủ, không thiếu món nào. Lần đầu có thể gom đủ thì có lần thứ hai cũng chẳng lạ gì." Nói đến đây, Hòa Sơn kể ra những lần hốt bạc của Quy Bất Quy. Năm xưa phái phương sĩ gặp đại nạn, đại phương sư Quảng Nhân ra một phần thiên tài địa bảo cho Quy Bất Quy bảo quản. Sau này khi Bách Vô Cầu trở thành chủ nhân Yêu Sơn, ông ta lại thu được thiên tài địa bảo của Yêu Sơn. 100 năm trước, con nuôi của ông già đó là Giả Lộ thăng chức lên làm phán quan. Nghe nói ông ta cũng lấy được không ít thiên tài địa bảo độc nhất vô nhị của địa phủ. Trên đời này có mấy ai cùng lúc thu lợi từ cả nhân gian, Yêu Sơn và địa phủ như ông ta chứ? Tính toán xong, Hòa Sơn lại nghĩ đến gia tài của mình và Quảng Nhân, trong lòng không khỏi hụt hẫng khó chịu. Năm xưa sau khi phái phương sĩ sụp đổ, theo yêu cầu của Quảng Nhân, phần lớn thiên tài địa bảo đều được đưa ra biển gửi Tử Phúc bảo quản. Nhưng năm qua, hai người bọn họ thân là đại phương sư nhưng lại luôn trong cảnh nghèo túng. Hòa Sơn từng có ý định tìm đại phương sư Tử Phúc mượn tạm số thiên tài địa bảo khi xưa đã gửi đi, nhưng đều bị Quảng Nhân ngăn cản. Đến giờ hai thầy trò bọn họ vẫn đang phải khổ sở tìm kiếm thiên tài địa bảo khắp nơi. Lúc này đây, nghe nói chỉ riêng số thiên tài địa bảo mà Quy Bất Quy cất giấu trong hoàng cung mà đã nhiều đến mức này, Hòa Sơn lập tức động lòng. Nghe kỳ thì năm xưa Quy Bất Quy tự dưng có được bao nhiêu thiên tài địa bảo của phái phương sĩ, cũng nên trả lại một chút mới phải. Hòa Sơn liếc nhìn Giả Si Phương trước mặt, nói: "Si Phương, người nghĩ cách điều tra xem số thiên tài địa bảo đó đang được cất giấu ở đâu." "Sư tôn, nhưng mà đại phương sư Quảng Nhân đã ban pháp chỉ không cho phép người trong môn phái đắc tội với Ngô Miễn và Quy Bất Quy." Nghe thấy trong lời nói của Hòa Sơn mang theo ẩn ý nhắc vào số thiên tài địa bảo kia, Giả Si Phương lập tức lên tiếng ngăn cản. Sau đó hắn quay đầu nhìn đám sư đệ đồng môn phía sau, nhưng người này rất biết điều, lập tức kéo nhau rời khỏi phòng của Hòa Sơn. Cho đến khi các sư đệ đều rời đi, Giả Si Phương mới tiếp tục nói: "Đại phương sư Quảng Nhân muốn hàn gắn quan hệ với Ngô Miễn và Quy Bất Quy, lúc này không thể để phát sinh thêm chuyện gì. Nếu sau này để đại phương sư Quảng Nhân biết được..." Nghe Giả Si Phương nói vậy, Hòa Sơn trầm mặc một lúc, sau đó nói với đệ tử của mình: "Ta hỏi ngươi, Ngô Miễn và Quy Bất Quy quan trọng hơn, hai nhiệm vụ hiện tại mà đại phương sư Quảng Nhân giao cho chúng ta quan trọng hơn?" Giả Si Phương thoáng ngẩn ra rồi đáp: "Dĩ nhiên là nhiệm vụ đại phương sư Quảng Nhân giao phó quan trọng hơn. Nó có thể chặn đứng cơ hội thần chủ luyện chế thần khí. Nếu không có thiên tài địa bảo để luyện chế thần khí..." Nói đến đây, Giả Si Phương đã hiểu được ẩn ý trong lời nói của Hòa Sơn, nhưng hắn vừa không nhịn được mà nhắc thêm một câu: "Nhưng nếu lần này chúng ta lại xung đột với Ngô Miễn và Quy Bất Quy, e rằng về sau sẽ không còn cơ hội hòa giải nữa." "Vậy thì khỏi hòa giải cũng được." Hòa Sơn cười lạnh một tiếng nói tiếp: "Ngô Miễn và Quy Bất Quy có thể tiêu dao tự tại như bây giờ, chẳng phải đều là nhờ vào phái phương sĩ chúng ta sao? Nếu lần trước bọn họ không làm hỏng việc để thần chủ trốn thoát thì đã không có tình cảnh ngày hôm nay. Bọn họ vốn dĩ phải có trách nhiệm hỗ trợ." Giả Si Phương biết rõ Hòa Sơn đang cố tình ngụy biện, nhưng thân là đệ tử, hắn không tiện tranh cãi với sư tôn mình. Lúc này Hòa Sơn lại tiếp tục nói: "Hiện tại ngăn chặn thần chủ luyện chế thần khí mới là chuyện quan trọng nhất, mọi chuyện khác đều có thể gác lại. Người không cần nhiều lời nữa, đi điều tra xem số thiên tài địa bảo đó được giấu ở đâu đi." Nếu không phải vì đại phương sư Quảng Nhân đã từng nhấn mạnh rằng chuyện này tuyệt đối không thể tiết lộ cho bất kỳ ai, Giả Si Phương thậm chí còn muốn tự mình gặp Quy Bất Quy thuyết phục ông già giao ra số thiên tài địa bảo đó. Nói thế nào thì ông già cũng xuất thân là phương sĩ, để tình đồng môn ngày trước có lẽ cũng sẽ chịu nhượng bộ đôi chút. Nghe thấy Hòa Sơn nói đến câu cuối cùng rõ ràng không dung phản bác, Giả Si Phương đành cắn răng hành lễ rồi rời khỏi phòng. Chờ đến khi chỉ còn lại một mình, Hòa Sơn mới thở dài một hơi, nhìn về vị trí Giả Si Phương vừa đứng mà lẩm bẩm: "Nếu bây giờ ta là ngươi, ta cũng sẽ nói ra những lời như vậy. Nhưng đáng tiếc, ngươi không phải đại phương sư, mày phải chọn cái thiệt hại nhẹ hơn thôi." Sau khi khoe khoang đám thiên tài địa bảo suốt nửa ngày, Quỷ Bất Quỷ liền đem chúng cất vào trong cung điện nơi mình trú ngụ. Ở trong hoàng cung lại có mình và Ngô Miễn cùng hai con yêu quái trấn giữ. Dù có là thần tiên trên trời, cũng đừng mong lấy trộm được những bảo vật này. Lại thêm nửa tháng trôi qua, tin đồn về đám thiên tài địa bảo dần trở nên lỗi thời. Người dân trên phố bắt đầu bàn tán về một chuyện mới: phủ đệ của quân bối lạc có ma. Sự việc này chỉ mới được truyền ra trong vòng 2-3 ngày gần đây. Nghe nói 3 ngày trước có hai người phu canh gõ mõ đi ngang qua phủ quân bối lạc, đột nhiên nghe thấy bên trong có tiếng hét thảm thiết. Hai người này vội vàng chạy đi báo cho binh lính của phủ Cửu Môn Đề Đốc đang tuần đêm. Mới đầu còn cho rằng hai người gác đêm nghe nhầm, nên viên du kích dẫn đội chỉ định đến gõ cửa hỏi thử xem bên trong xảy ra chuyện gì. Kết quả đừng gõ cửa cả buổi trời, bên trong vẫn im ắng, tuyệt nhiên không có ai trả lời. Trong đội tuần đêm có một binh lính trước kia từng làm đồ tể. Người này đứng trước cửa, ngửi thấy mùi máu tươi thoang thoảng trong không khí, lập tức bẩm báo với trưởng quan. Viên du kích dẫn đội nghe vậy mới hiểu ra trong phủ khả năng đã xảy ra chuyện thật rồi, lập tức lệnh cho binh lính leo tường vào, rồi từ bên trong mở cổng lớn ra. Khi đội quan binh tiến vào phủ, cảnh tượng trước mắt khiến tất cả đều sững sờ. Trên dưới trong phủ toàn là thi thể, cơ thể người chết không có vết thương ngoài, ai nấy đều trợn tròn mắt, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi tột độ, như thể bọn họ đã phải chứng kiến thứ gì đó vô cùng đáng sợ, đến mức bị dọa đứng tim chết ngay tại chỗ. Nhìn thấy phủ đệ toàn là xác chết, viên du kích cũng không dám tùy tiện tiến vào sâu hơn. Hắn lập tức phái người quay về nha môn Kiều Môn Đề Đốc báo tin, đồng thời huy động thêm nhiều binh lính tuần đêm đến bao vây chặt phủ quân bối lạc. Sáng hôm sau thượng triều, Kiều Môn Đề Đốc đã tấu trình toàn bộ vụ án diệt môn tại phủ quân bối lạc lên hoàng đế Khang Hy. Tổng cộng trong phủ bối lạc có 79 người chết, trong đó 63 người là gia quyến trong phủ, số còn lại là các quản sự và đốc công từ thôn trang của bối lạc gia. Những người này vừa mang nông sản trong thôn trang sản xuất đến hiếu kính cho bối lạc gia, mới ở lại một ngày đã bỏ mạng ngay trong phủ. Từ khi hoàng tộc Ai Tân Giác Lam Mãn Châu thống trị thiên hạ, đây vẫn là lần đầu tiên có hoàng tộc chết thảm trong kinh thành. Hoàng đế Khang Hy vô cùng giận dữ, ra lệnh cho phủ Thuận Thiên điều tra và phá án trong thời gian ngắn nhất. Tuy nhiên, đã 3 ngày trôi qua, phủ Thuận Thiên bắt giữ được không ít người, kết quả lại chẳng nắm được manh mối nào hữu ích. Hiện giờ cả thành Bắc Kinh đều chấn động trước sự việc này. Người dân xôn xao bàn tán, kẻ thì nói là ác quỷ đòi mạng, người lại đồn rằng trong số vật phẩm từ thôn trang mang đến có một con hồ ly ngàn năm thành tinh. Trên con yêu hồ này quấy phá, nửa đêm thi pháp giết 79 mạng người. Chỉ trong thời gian ngắn, khắp nơi đều râm ran tin đồn về phủ bối lạc, khiến lòng dân càng thêm hoảng loạn. Ai nấy đều lo sợ, không biết liệu thứ tà ma đã sát hại 79 mạng người trong phủ bối lạc có tài xuất gieo họa cho dân chúng hay không. Không lâu sau, tin tức về vụ án trong phủ bối lạc cũng đến tai đám người Ngô Miễn Quỷ Bất Quỷ. Bạch Vô Cầu bị nhóc Nhậm Tam kéo ra tiểu lầu trong thành uống rượu, lúc trở về liền mang theo tin tức về phủ quân bối lạc. Sau khi thuật lại những gì nghe được cho Quỷ Bất Quỷ, Bạch Vô Cầu nhíu mày nói: "Ông già cha nói thử xem, là quỷ vật nào tác oai tác quái, gần 80 người đều bị dọa chết, chẳng lẽ Diêm Vương gia đích thân lên đây thu hồn sao? Chắc chắn không phải yêu quái làm. Chết nhiều người như thế mà chẳng có xác nào bị ăn, rõ ràng không phải đám yêu tử yêu tôn của ông đây gây ra." Ông già ta có tận mắt chứng kiến đâu mà đoán được. Quỷ bất quỷ liếc nhìn Ngô Miễn ngồi bên cạnh, nói tiếp: chuyện như thế mà không đến tận nơi kiểm tra, không hỏi han thêm thông tin thì sao mà biết được. Lúc này Nhong Nhậm Tam thò mò xen vào: là bất tử người không biết chứ, bây giờ lời đồn bên ngoài tà quái lắm. Tin đồn kỳ quái nhất là nói phủ Bối Lạc xây dựng ngay trên quỷ lộ, kết quả cả nhà đều trở thành đồ ăn cho ác quỷ ấy. Chuyện này e rằng trên đời cũng chỉ có mấy vị lão thần tiên mới có thể làm sáng tỏ. Đúng lúc này, cánh cửa đại điện bị người đẩy từ bên ngoài vào. Hoàng đế Khang Hy được đám thái giám cùng nữ hộ tống bước vào, tiến vào trong điện. Khang Hy nhìn mấy người và yêu bọn họ, trầm giọng nói: mấy ngày nay trong cung rất đau đầu về vụ việc ở phủ Bối Lạc. Phủ Thuận Thiên đã làm việc ngày đêm nhưng vẫn chẳng điều tra ra được gì. Hiện giờ trong kinh thành lòng dân hoảng loạn, thậm chí còn có lời đồn rằng Trinh Trâm đứng sau vụ này. Trâm thật sự hết cách rồi, nên mới nghĩ đến mấy vị tiên trưởng. Quân Bối Lạc gặp chuyện chính là Ai Tân Giác La Mông Quân, con trai thứ ba của Mộc Thân Vương Lạc Bác Hội. Mộc Thân Vương là hoàng thúc của Khang Hy. Sau khi lão Mộc Thân Vương qua đời, hắn dựa vào mối quan hệ với Ngao Bái để gạt bỏ hai người anh trai, kế thừa phong hà Mộc Vương. Tuy nhiên theo thể chế nhà Thanh, tước vị được kế thừa bị giáng một bậc, trở thành Mộc Quân Vương. Sau khi Ngao Bái bị bắt, khi xét nhà phát hiện ra thư từ qua lại giữa Ngao Bái và Mông Quân, hắn lập tức bị tước bỏ phong hào Mộc Quận Vương, đông ra phải bị biếm làm thứ dân. Nhưng nhờ Thái Hoàng Thái Hậu đứng ra cầu xin, Mông Quân mới giữ lại được danh hiệu Bối Lạc. Sau khi phủ quân Bối Lạc xảy ra chuyện, lại có lời đồn rằng chính Khang Hy đã bí mật phái người ra tay. Hơn nữa kẻ ra tay chính là hai người mấy ngày trước vừa đào ra bảo vật trong cung, Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Bởi vì hoàng đế căm hận Mông Quân thân là hoàng thất nhưng lại định bợ Ngao Bái, nhưng nể mặt Thái Hoàng Thái Hậu không tiện trực tiếp ra tay, mới sai Ngô Miễn và Quy Bất Quy thi triển thuật pháp tiêu diệt cả nhà quân Bối Lạc. Tin đồn này ngày càng lan rộng, thậm chí Thái Hoàng Thái Hậu cũng đích thân hỏi thăm việc này, nhưng qua lại trong phủ Thuận Thiên không đủ năng lực phá án. Cuối cùng Khang Hy chỉ đành phó thác chuyện này cho Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Nghe tin mình và Ngô Miễn trở thành tay sai của Khang Hy, Quy Bất Quy cười khà khà nói: nếu bệ hạ đã có ý để bọn ta điều tra chuyện của phủ Bối Lạc, vậy thì ông già ta sẽ đi một chuyến. Bữa nay hai đứa nhỏ đã kể sơ qua, ông già ta cũng tò mò muốn xem thử là ai lại dám ở giữa kinh sư gây ra chuyện lớn như vậy. Chiều hôm đó, Quý Bất Quy để hai con yêu quái trông nhà, ông già cùng Ngô Miễn đi theo phủ Doãn phủ Thuận Thiên và một nhóm nha dịch dẫn đường đi đến phủ Bối Lạc gặp chuyện không may. Lúc này thi thể đã bị chuyển đi, chỉ còn lại một tòa trạch viện trống không. Nhìn sắc trời càng lúc càng tối, phủ Doãn đại nhân của phủ Thuận Thiên bắt đầu thấy lo lắng. Từ khi nơi này có người chết, người dân sống quanh đây thường nghe thấy trong phủ có tiếng khóc ai oán vọng ra. Giờ phút này phủ Doãn đại nhân dường như cũng đã mơ hồ nghe thấy tiếng khóc, đôi chân lập tức không kìm được mà run lên. Hai vị tiên trưởng à, các ngài có nghe thấy gì không? Phủ Doãn nuốt nước bọt, tiếp tục nói với Ngô Miễn, Quy Bất Quy: hay là chúng ta đợi đến trưa mai hàng đến xem xét hiện trường được không? Trước tiên hai vị có thể cùng ta về nha môn phủ Thuận Thiên xem qua báo cáo khám nghiệm tử thi. Đại nhân đừng tự dọa mình, đó chỉ là tiếng gió thôi. Quy Bất Quy khẽ cười một tiếng lại nói tiếp: hai bọn ta được mệ hạ đích thân phái tới, không thì đại nhân cứ đi bẩm báo mệ hạ, đợi trước ngày mai chúng ta lại đến kiểm tra cũng... Ai? Ai ở phía trước còn dám giả thân giả quỷ dọa người sao? Ông già còn chưa nói dứt câu, chợt nghe thấy một nha dịch đi phía trước hô lên một tiếng. Tiếng hô bất ngờ khiến tất cả giật mình, mọi người lập tức nhìn về hướng ngón tay nha dịch đang chỉ, liền thấy trong đình hóng mắt cách đó không xa có một người đang đứng sừng sững. Cả đám người lập tức căng chặt thần kinh, vội vàng cùng với Phủ Doãn đại nhân xúm lại gần bên cạnh Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Không có gì đâu, chỉ là một người chết thôi. Quy Bất Quy nhìn quanh, thấy mình đã bị đám nha dịch Phủ Thuận Thiên vây chặt, mới cười một tiếng, rồi giơ tay phong ra một quả cầu lửa. Cầu lửa lơ lửng giữa không trung, tỏa sáng rực rỡ như mặt trời, khiến cả phủ bối lạc bừng sáng như ban ngày. Có ánh sáng, Phủ Doãn và đám nha dịch mới dần trấn tĩnh lại. Lúc này bọn họ cũng nhìn rõ, người đang đứng trong đình không hề có chút sinh khí nào, hiển nhiên đã chết từ lâu. Trong vòng hộ tống của đám người, Ngô Miễn và Quy Bất Quy tiến đến gần đình hóng mát. Nhìn thấy thi thể là một người đàn ông chừng 30 tuổi, toàn thân mặc đồ đen, bên hông còn đeo móc leo tường. Nhìn qua để biết ngay đây là một đạo tặc chưa đột nhập nhà giàu. Là Cố Tam Thông. Lao ra, người chết là đạo tặc khét tiếng Cố Tam Thông. Một nha dịch lên tiếng, đồng thời lấy từ trong ngực ra một sấp lệnh truy nã. Lật tìm một lúc rồi rút ra một tờ có kèm theo hình vẽ. Kẻ trong hình chính là người đã chết đứng kia. Nhờ lúc Phủ Doãn đại nhân xem công văn, nha dịch kia nói tiếp. Cố Tam Thông truyền đi trộm nhà quan phủ và phú hộ. Nếu từ trước đoán không lầm, có lẽ là hắn nghe nói phủ bối lạc gặp thảm án diệt môn, nên mới nửa đêm lèn vào trộm cắp tài sản. Chỉ là không biết đã gặp phải chuyện gì mà lại bị dọa chết tại chỗ. Vì không ai ngờ sẽ xảy ra chuyện này, đám người quan phủ không mang theo Ngỗ Tác. Đúng lúc Phủ Doãn đại nhân định sai người đi gọi Ngỗ Tác đến, thì Quy Bất Quy bất ngờ đến trước mặt xác chết. Ông già cười khà khà rồi cất tiếng nói với thi thể. Người tự nói đi, người chết như thế nào? Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều nghe thấy một tràng tiếng khóc nức nở. Ngay sau đó, từ miệng xác chết vang lên một giọng nói. Thượng tiên, xin ngài cứu ta với. Cố Tam Thông ta chưa từng giết người, chỉ lèn vào nhà giàu kiếm chút tiền tiêu thôi. Nằm ngoài ta lấy của phú hộ lưu 180 lượng bạc, lại đưa cho quả phụ vương trong xóm 2 lượng, cũng coi như cướp của người giàu chia cho kẻ nghèo rồi mà. Người đã chết khá lâu, thân thể đã thối rữa, không thể sống lại được nữa. Quy Bất Quy nhìn cái xác trước mặt tiếp tục nói. Đừng đeo người kể rõ ràng chuyện gì đã xảy ra với ngươi. Ông già ta có thể sắp xếp cho ngươi kiếp sau đầu thai vào một nhà tốt. Nghe thấy mình không thể sống lại, hồn phách của Cố Tam Thông lại bật khóc nức nở một trận. Sau đó gắt thở dài nói. Vậy ta nói, ta nghe tin phủ bối lạc xảy ra án diệt môn, liền muốn nhân cơ hội này mò vào kiếm chút lợi lộc. Không ngờ vừa mới vào đã chạm trán ác quỷ, ta chỉ vô tình nhìn vào mắt nó một cái, lập tức trở thành thế này. Ác quỷ, vậy ngươi nói xem, ác quỷ đó trông như thế nào? Quỷ Bất Quỷ có chút bất ngờ với câu trả lời này. Ông già hơi cau mày, tiếp tục hỏi Cố Tam Thông. Nó chỉ nhìn ngươi một cái, không nói một lời nào sao? Ác quỷ trông như thế nào? Nghe câu hỏi của Quỷ Bất Quỷ, Cố Tam Thông bỗng trở nên mơ hồ. Suy nghĩ một lúc lâu rồi vẫn lắc đầu nói. Không nhớ nổi. Rõ ràng lúc nãy ta còn nhớ, sao vừa nhắc tới đã quên rồi? Nó đúng là chỉ nhìn ta một cái, nên ta không thể nhớ ra nó trông như thế nào nữa. Thấy bộ dạng mờ mịt của hồn phách Cố Tam Thông, Quỷ Bất Quỷ lắc đầu, quay sang nói với Ngô Miễn. Hồn phách của gã bị tổn thương rồi, để thêm 2 canh giờ nữa là quên luôn cả tên của mình. Đáng tiếc chúng ta đến muộn một bước rồi. Nói đến đây, Quỷ Bất Quỷ hướng về không trung cất tiếng. Xuất hiện đi. Ông già ta biết các ngươi đã đến rồi. Đồng lúc ông già ta cũng có vài chuyện muốn hỏi các ngươi đây. Lời vừa dứt, bên kia đình hóng mắt lập tức xuất hiện 5 bóng người mờ ảo. Sau khi hành lễ với Ngô Miễn và Quỷ Bất Quỷ, người đứng đầu mở miệng nói. Âm ty Từ Công Bảo bài kiến 2 vị đại tu sĩ Ngô Miễn, Quy Bất Quy. Quỷ sai âm ty bọn ta đến để dẫn oan hồn Cố Tam Thông đi. Quy Bất Quy gật đầu nói. Ông già ta biết các ngươi đến làm gì rồi. cơ mang gã đi đi. Ông già ta vừa mới hứa kiếp sau sẽ cho gã đầu thai vào một gia đình tốt. Nhà quả phụ vương kia cũng được đấy. Để cô Tam Thông làm con trai của bà ta cũng không tệ. Dù không biết quả phụ họ Vương kia là ai, hơn nữa quả phụ thì làm sao sinh con được. Nếu âm ty từ công bảo không dám hỏi nhiều, chỉ ậm ừ đáp một tiếng cho qua chuyện. Lúc này Quy Bất Quy lại hỏi tiếp: thế còn mấy chục người chết ở đây vài ngày trước thì sao? Hồn phách của bọn họ không nói gì hả? Từ âm ty gật đầu đáp: những hồn phách đó cũng giống như Cố Tam Thông, đều bị tổn thương nghiêm trọng. Cứ như kẻ ngốc vậy, không nhớ nổi trước khi chết đã xảy ra chuyện gì. Làm việc cũng triệt để thật, không để lại một chút manh mối nào. Quyền Bất Quy nói rồi phất tay với Từ âm ty: thôi, các người cứ làm việc của mình đi. Ông già ta muốn dạo xung quanh một vòng. Có đại nhân của phủ Thuận Thiên đi cùng, ông già ta với Ngô Miễn cũng không thấy buồn chán đâu. Nghe vậy, những bóng người kia lại hành lễ với Ngô Miễn và Quy Bất Quy lần nữa. Sau đó, lấy xích sắt ra trói hồn phách của đạo tặc Cố Tam Thông lại, kéo gã xuống lòng đất rồi biến mất. Đợi đám âm ty quỷ sai rời đi, Quy Bất Quy quay lại nhìn người của phủ Thuận Thiên. Thế bọn họ ai nấy đều sợ run lẩy bẩy. Tận mắt chứng kiến quỷ sai âm ty bắt hồn người chết, bọn họ rút cuộc cũng không chịu nổi nữa. Nhìn bộ dạng đó, Quy Bất Quy cười khà khà nói: có vẻ như các vị đại nhân không muốn tiếp tục ở lại đây rồi. Vậy ông già ta cũng không ép, các vị cứ ra ngoài đợi hai bọn ta. Nghe Quy Bất Quy nói vậy, phủ Doãn phủ Thuận Thiên cùng đám nha dịch như chút được gánh nặng. Bọn họ chẳng buồn khách sáo, cả đám lập tức chen chúc hộ tống phủ Doãn lao ra, chạy như ong vớt tổ ra khỏi phủ Bối Lạc. Chờ đến khi trong tòa phủ đệ rộng lớn chỉ còn lại hai người, Quy Bất Quy cười khà khà, lấy từ trong ngực ra một gói bột màu vàng úa. Vừa đổ bột ra lòng bàn tay, ông già vừa nói với Ngô Miễn: lần này cũng xem như trùng hợp, trong những thiên tài địa bảo ở Hoàng Cung vẫn còn chút đồ tốt. Trong khi nói, chỗ bột màu vàng trong lòng bàn tay ông già tự bốc cháy lên. Sau khi Quy Bất Quy thổi tắt ngọn lửa, một làn khói đặc nhanh chóng tỏa ra. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ phủ Bối Lạc đã chìm trong sương mù. Thế mà sương dày đặc che lấp cả phủ Bối Lạc. Ngồi bên liếc nhìn Quy Bất Quy hỏi: đây là Du Tiên Vụ. Trước đây ông đâu có nói trong đám thiên tài địa bảo còn có bảo vật có thể lần theo tiên khí như thế này? Quy Bất Quy cười khà khà đáp: bảo vật của ông già ta có đến hàng ngàn hàng vạn loại. Đừng nói là ngươi, ngay cả ông già ta cũng chưa chắc nhớ được hết từng món từng loại. Nói rồi, ông già nhấc chân bước về phía hậu viện. Ngồi bên nhìn theo bóng dáng mờ ảo của ông già trong làn sương mờ mịt, cùng lặng lẽ đi theo. Dù tiên vụ mà Quy Bất Quy vừa sử dụng là một thiên tài địa bảo chuyên dùng để thăm dò xem trong một phạm vi có thần tiên xuất hiện hay không. Vào thời Đông Chu, từng thịnh hành một loại trận pháp triệu thỉnh thần tiên hạ phàm. Tuy rằng không thể thỉnh được những tiên nhân thực thụ trên trời, nhưng vẫn có thể dẫn dụ một số địa tiên xuất hiện. Bởi vì trong số các địa tiên cũng có những kẻ không muốn lộ diện. Thế là có phương sĩ đã tìm rễ của cây long thường nhiên thành bột. Khi đốt loại bột này sẽ sinh ra Du Tiên Vụ, có thể giúp phát hiện tiên khí gần đó. Từ đó suy đoán xem trận pháp thỉnh thần có thất bại hay không. Chỉ tiếc là dù có dùng trận pháp này mấy chục lần thì cũng chưa chắc đã thỉnh được một vị thần tiên. Nên chẳng bao lâu sau, cho thỉnh thần này đã trở thành dĩ vãng. Ngồi bên không ngờ rằng Du Tiên Vụ vốn đã thất truyền từ lâu lại nằm trong tay Quy Bất Quy. Xem ra đúng như ông già nói, còn quá nhiều thứ chính ông già còn không nhớ. Đi dạo trong phủ Bối Lạc một lúc, Quy Bất Quy chợt nói với Ngô Miễn: mong rằng chỉ là ông già ta nghĩ nhiều. Nếu chuyện này không liên quan đến ôn thần hay suy thần, vậy thì chỉ có thể là do mấy tên phương sĩ kia ra tay mà thôi. Hòa Sơn không đến mức làm ra chuyện diệt môn thế này. Ngô Miên cũng không tin đây là hành động của Phương Sĩ. Y vẫn đôi gót đi phía sau Quy Bất Quy, nói: "Ông già, sao ông không thử điều tra xem về quân Bối Lạc kia đã đắc tội với ai? Bên đầu kẻ thù của hắn đã mời tu sĩ ra tay." "Những gì ngươi nói chắc chắn Phủ Thuận Thiên đã điều tra rồi. Nói về điều tra phá án thì hai chúng ta hợp lực lại cũng không bằng đám bổ khoái của Phủ Thuận Thiên. Ông già ta hà tất phải chuốc thêm phiền phức." Nói đến đây, ông già cười kha kha rồi lại tiếp: "Ông già ta lại tin đây là do hai vị thần tiên kia làm. Mục đích chính là vì số thiên tài địa bảo vừa mới được khai quật kia." Vừa nói đến đây, Quy Bất Quy đột nhiên ồ một tiếng. Ngay lúc đó, bỗng có một cơn gió lớn ập tới, thổi tàn màn sương khói dày đặc bao trùm phủ Bối Lạc. Tuy sương mù biến mất, nhưng tại hậu hoa viên trong phủ lại phát hiện dấu vết có người thi triển thuật pháp. Vừa phát hiện có khí tức của tu sĩ, Ngồi Bên lập tức biến mất tại chỗ. Chỉ một giây lát sau, từ phía hoa viên vọng đến một tiếng thét thảm thiết. Khi Quy Bất Quy thi triển thuần dị đến nơi, liền thấy một người toàn thân đâm máu gục xuống dưới chân Ngô Miễn. Trên ngực người này có một lô máu lớn đến mức lộ cả nội tạng và xương trắng hếu. Nhìn qua là biết người đàn ông ăn mặc phục sức Phương Sĩ này không còn đường sống. Ngô Miễn thì vẫn đang nhìn ngó xung quanh, dường như còn đang tìm kiếm đồng bọn của kẻ này. "Ông già ta còn tưởng người có thể để lại người sống." Nhìn người nọ đã không thể sống nổi, Quy Bất Quy cười khổ một tiếng tiếp tục nói: "Yên nhân cũng phải biết được hắn là đồ đệ của Quảng Nhân hay Hỏa Sơn chứ. Phép không phòng mà hắn vừa thi triển là thuật pháp của phái Phương Sĩ. Cái này không thể sai. Đúng là sợ cái gì cái đó đến mà." "Không phải ta ra tay." Ngồi Bên đó một câu ngắn gọn cắt ngang lời Quy Bất Quy. Rồi nam nhân tóc bạc tiếp tục nói: "Vết thương trên ngực hắn là tự nổ tung. Khi ta nhìn thấy hắn thì đã không cứu được nữa rồi." Trong khi nói, Ngồi Bên đã thi triển thuật pháp muốn kéo hồn phách của Phương Sĩ này ra. Nhưng khi y vừa rút được hồn phách ra khỏi thân xác đang hấp hối, mới phát hiện trên ngực hồn phách cũng có một vết thương y hệt như trên cơ thể. Bị thương nghiêm trọng đến mức này thì dù có kéo hồn ra cũng chẳng hỏi được gì. Đầu lúc này, từ bên ngoài phủ Bối Lạc vang lên tiếng người kêu hoảng: "Hai vị tiên trưởng, mau ra ngoài một chút, lại có chuyện lớn rồi. Quỷ Bất Quỷ lão tiên sinh, hiệu bần tư thủy của ngài đang cháy lớn." Người đang hò hét chính là Phủ Doãn Phủ Thuận Thiên, vẫn đang chờ bên ngoài. Vừa nghe tiếng hét, Quỷ Bất Quỷ đã thi triển phép đằng không bay lên cao. Liền thấy phía cửa hàng của hiệu bần tư thủy, lửa đã bốc cao ngút trời. Ông già không chút chần chừ, lập tức thi pháp gọi mây mưa bay về hướng đó. Chỉ trong chốc lát, một trận mưa như chút nước đã đổ ập xuống ngọn lửa đang thiêu đốt cửa hàng. Thế ngọn lửa đã bị mưa lớn kìm hãm, Quỷ Bất Quỷ mới coi như có thể thở vào. Lúc này, ông già cũng chẳng buồn để tâm đến phủ Bối Lạc nữa, cúi đầu nói với Ngô Miết ở bên dưới: "Chuyện bên này giao lại cho ngươi. Ông già ta đi xem hiệu buôn tứ thủy thế nào. Dù sau đó cũng là việc làm ăn của chúng ta, vẫn quan trọng hơn cái phủ Bối Lạc chẳng có liên quan kia nhiều." Vừa dứt lời, ông già lập tức thi triển đồn pháp ngũ hành, biến mất ngay trước mặt Ngô Miễn. Thế Quỷ Bất Quy rời đi, Ngồi Bên cung buông hồn phách đã tàn tạ của người kia xuống, chờ âm ti quỷ sai từ địa phủ đến dẫn đi. Sau đó y lại một mình tiếp tục tìm kiếm manh mối về thảm án diệt môn trong phủ Bối Lạc. Quỷ Bất Quy đi vội vã, không để lại một rễ cây long thử. Không có thiên tài địa bảo hỗ trợ, Ngồi Bên đành phải tự mình đi quanh phủ Bối Lạc, xem thử có thể phát hiện điều gì khả nghi hay không. Sau khi đi hết một vòng quanh phủ, cuối cùng lại quay về hoa viên để có thi thể Phương Sĩ bị nổ ngực kia. Ngồi Bên đang chuẩn bị thi triển phép truyền âm hỏi Quy Bất Quy tình hình bên phía hiệu buôn tứ thủy, lông mày y đột nhiên nhướng lên, lạnh lùng nói với khoảng không: "Ra đây đi, chút bản lĩnh của ngươi không qua mắt được ta đâu." Ngồi Bên nói xong một hồi, trước mặt y liền xuất hiện một người ăn mặc phục sức Phương Sĩ, chính là Phương Sĩ Giả Sĩ Phương mà Ngô Miên từng có duyên gặp mặt hai lần. Giả Sĩ Phương lộ diện, đầu tiên là nhìn lướt qua thi thể đã tắt thở kia, sau đó mới cúi đầu hành lễ nói: vạn bội bài kiến đại tu sĩ Ngô Miễn. Xem ra có kẻ đang cố tình ly gián quan hệ giữa chúng ta. Người này không phải là phương sĩ. Giả sĩ phương ta giam lấy tính mạng ra đảm bảo. Ngồi bên liếc nhìn phương sĩ trước mặt một cái, là nụ cười đặc trưng của mình, lại lần nữa mở miệng nói. Nói tiếp đi, xem ra người biết không ít chuyện đâu. Giả sĩ phương ngước nhìn ánh trăng trên cao, rồi chậm rãi nói. Thật không dám giấu, vụ hỏa hoạn ở hiệu buôn Tứ Thủy là do đại phương sư Hòa Sơn gây ra. Nhưng trước khi châm lửa, đại phương sư đã đuổi hết tất cả mọi người trong cửa hàng ra ngoài. Dù có phong hỏa thì cũng chỉ là thiêu rụi một cửa hàng trống mà thôi. Nói đến đây, giả sĩ phương thoáng ngừng lại, hít sâu một hơi rồi tiếp tục nói. Ta đã chờ sẵn ở đó, nhưng chỉ thấy một mình Quy Bất Quy lão tiền bối chạy tới. Biết là không dụ được ngài qua đó, ta mới vội vàng chạy tới đây xem xét. Lục sĩ phương nhìn thấy thi thể này, liền hiểu ra có người làm loạn, cố tình đổ tội danh gây ra thảm án Phù Bối Lạc lên đầu phương sĩ bọn ta. Người không biết ai đã ra tay giết cả nhà này sao? Ngồi bên liếc mắt nhìn hắn, nói tiếp. Hai vị đại phương sư của các ngươi thần thông quảng đại như vậy, một chuyện nhỏ thế này chắc không giấu được bọn họ đâu nhỉ. Ngày Phù Bối Lạc gặp nạn, tất cả phương sĩ bọn ta đều không có mặt ở kinh thành. Giả sĩ phương nói rồi thở dài một tiếng, lại tiếp. Hàn ngài cô biết ngày đó chính là ngày phái phương sĩ sụp đổ. Theo quy tắc, tất cả phương sĩ đều phải đến Bạch Vân Quan tự kiểm điểm, không có khả năng xuất hiện ở Phù Bối Lạc để ra tay giết người. Trong lúc giả sĩ phương nói chuyện, lại lần nữa ngước nhìn lên mặt trăng trên cao. Lần này Ngô Miễn đã chú ý đến hành động khác thường của hắn, cùng đưa mắt nhìn thoáng qua ánh trăng, nói: người đang đợi ai đó, hay đang tính thời gian? Nghe câu hỏi của Ngô Miễn, giả sĩ phương cho rằng nam nhân tóc bạc đã nhìn thấu tâm tư của mình. Biểu cảm trên mặt thoáng trở nên kỳ lạ, hắn tỏ ra có chút xấu hổ lên nhìn Ngô Miễn, rồi lập tức đáp lời. Sĩ phương nào có đợi ai, chẳng qua là lo lắng có kẻ nhân cơ hội ly gián quan hệ giữa đại phương sư và hai vị mà thôi. Không phải đợi người, vậy chính là đang tính thời gian rồi. Ngô Miễn không đợi hắn nói hết, đã trực tiếp cắt ngang, khoe miệng nhếch lên một nụ cười giễu cợt. Nam nhân tóc bạc tiếp tục nói: người đang tính xem đại phương sư Hòa Sơn của các ngươi đã lấy được thiên tài địa bảo trong cung hay chưa? Trong cung còn có Bách Vô Cầu và Niệm Tâm, người thử tính xem trước mặt hai đứa nó đại phương sư của các ngươi có phần thắng không. Nghe Ngô Miễn nói toàn ra kế hoạch của thầy trò mình, trong đầu giả sĩ phương không ngừng suy nghĩ đối sách. Nếu như y đã nhìn thấu kế hoạch của đại phương sư Hòa Sơn, vậy thì cứ thẳng thắn thừa nhận, chỉ ít còn có thể kéo dài chút thời gian cho sư tôn. Giả sĩ phương hít sâu một hơi, khi mở miệng nói tiếp đã cố tình nói thật chậm. Không hổ danh là đại tu sĩ Ngô Miễn, khi sư tôn nhà ta bày ra kế sách này, cũng đã nói với sĩ phương rằng có thể qua mắt thiên hạ, nhưng chưa chắc đã giấu được ngài và Quy lão tiền bối. Không sai, hiện tại đại phương sư Hòa Sơn đang dẫn người vận chuyển thiên tài địa bảo trong hoàng cung. Trong số những bảo vật đó có nhiều loại thần chủ cần dùng để luyện chế thần khí. Đại phương sư Hòa Sơn không có ý định độc chiếm, nhưng thiên tài địa bảo này sẽ được đưa đến chỗ đại phương sư Từ Phúc bảo quản. Chờ sau khi chuyện của thần chủ kết thúc, nơi thứ này ăn sẽ được hoàn trả lại cho các vị. Người không thấy kỳ quái sao? Vì sao qua lâu như vậy rồi mà đại phước sư Hòa Sơn của ngươi vẫn chưa ra chỉ thị rời đi? Không đợi giả sĩ phương nói xong, Ngồi bên lần thứ hai cắt ngang lời hắn. Nam nhân tóc bạc liếc nhìn về phía phương sĩ họ Giả, tiếp tục nói: ta cho ngươi một cơ hội, ngươi thử liên lạc với Hòa Sơn xem gã còn sống hay đã chết. Trước khi Ngồi bên nói ra những lời này, trong lòng giả sĩ phương cũng đã cảm thấy có chút không ổn. Lẽ ra lúc này Hòa Sơn đã sớm phát tín hiệu cho mình rời khỏi đây rồi mới phải. Trong hoàng cung dù có Bách Vô Cầu và Nóc Nhậm Tam trấn giữ, nhưng đại phương sư Hòa Sơn cũng đã bố trí bốn nhóm phương sĩ gây náo loạn khắp nơi trong cung, hòng dẫn dụ hai con yêu quái đi chỗ khác. việc phóng hỏa đốt hiệu buôn tứ thủy là để lừa dẫn Quy Bất Quy rời khỏi. Chờ đến khi bọn họ hiểu ra thì Đại Phương Sư đã mang thiên tài địa bảo đi mất rồi. Thế nhưng thời gian đã trôi qua lâu như vậy, tại sao vẫn không thấy Hỏa Sơn phát tín hiệu cho mình rút lui? Chần chừ một lát, Giả Sĩ Phương bắt đầu thi triển phép truyền âm liên lạc với Hỏa Sơn. Nhưng mặc cho hắn thử hết lần này đến lần khác, Đại Phương Sư Hỏa Sơn vẫn không có bất kỳ hồi đáp nào. Lúc này Giả Sĩ Phương đã biết kế hoạch đã gặp sự cố, thế là hắn cũng không bận tâm được nhiều nữa. Nhìn Ngô Miễn nghiến răng nói: các người đã sắp đặt từ trước, dùng thiên tài địa bảo để dụ Đại Phương Sư Hỏa Sơn ra mặt. Người cho rằng Quy Bất Quy bỏ ra bao nhiêu công sức chạy đôn chạy đáo như vậy chỉ vì Đại Phương Sư của các ngươi sao? Ngồi bên nhìn Giả Sĩ Phương như nhìn một kẻ ngốc, tiếp tục nói: ta cho người một cơ hội nữa, đến Hoàng Cung tận mắt nhìn xem thử Quy Bất Quy bận rộn như vậy rốt cuộc là vì ai. Nghe ngồi bên nói vậy, Giả Sĩ Phương không do dự nữa. Trước đó hắn đã từng lẻn vào Hoàng Cung, từ xa nhìn thấy cung điện nơi Ngô Miễn Quy Bất Quy ở, lập tức thi triển đồn pháp ngũ hành tiến thẳng đến cung điện đó. Lúc này cửa cung điện mở toang, bên trong nằm la liệt mười mấy người mặc phục sức phương sĩ. Dù trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng Giả Sĩ Phương vẫn không khỏi cảm thấy bồn chồn. Hắn xông vào trong cung điện, phát hiện những dương đồng vốn được xếp ngay ngắn trong góc đã không cánh mà bay. Giờ đám người ngã xuống đất không hề thấy bóng dáng Đại Phương Sư Hỏa Sơn. Giả Sĩ Phương vội vàng nâng một phương sĩ gần đó dậy, phát hiện người này không có ngoại thương, chỉ là bị thuật pháp mê hoặc tâm trí. Vì thế hắn lập tức thi triển thuật pháp để đánh thức phương sĩ kia, rồi hỏi: đã xảy ra chuyện gì? Đại Phương Sư đâu? Làm nhân ra ngài ấy đi đâu rồi? Đại Phương Sư? Phương sĩ kia ánh mắt mơ màng nhìn Giả Sĩ Phương một cái, mất một lúc mới phản ứng lại được Giả Sư Huynh đang hỏi gì. Gã lập tức hét lớn: có chuyện rồi, chúng ta trúng kế rồi, Đại Phương Sư đã đuổi theo Hàn Trấn. Giả Sĩ Phương Sư Huynh mau đi giúp Đại Phương Sư. Hàn Trấn? Nghe đến cái tên này, trong lòng Giả Sĩ Phương liền thầm kêu không ổn. Hàn Trấn là một trong những người có tên trên sát lệnh. Nhiều năm qua, những kẻ có tên trong danh sách này, ngoài một số đã bị tiêu diệt thì còn lại đều đã mai danh ẩn tích. Không ngờ Hàn Trấn lại bất ngờ xuất hiện vào lúc này. Hàn Trấn là một trong số ít những phương sĩ tự phản bội phái phương sĩ. Lục trường hắn ta chỉ là một ngư dân gặp nạn trên biển, đường quả nghĩa bên cạnh Đại Phương Sư Tử Phúc cứu giúp, về sau đã bái vào môn hạ của Quảng Nghĩa, trở thành đồ đệ của phương sĩ lớp trước Quảng này. Sau khi Quảng Nghĩa trở về đội thuyền của Tử Phúc, Hàn chỉ thu nhận duy nhất một đồ đệ là Hàn Trấn, cũng đã truyền dạy toàn bộ sở học cả đời cho đệ tử của mình. Thậm chí vì muốn đồ đệ sớm vượt qua Hỏa Sơn, đệ tử của Quảng Nhân, Quảng Nghĩa còn lợi dụng đặc quyền của tứ đệ tử lớp trước Quảng, tự ý lấy đi không ít thiên tài địa bảo có thể nâng cao thuật pháp, toàn bộ đều dành cho Hàn Trấn. Hắn coi đồ đệ này chẳng khác nào thân sinh cốt nhục của mình. Mà Hàn Trấn cũng xem Quảng Nghĩa như cha ruột, trong mắt hắn ta chỉ có duy nhất Quảng Nghĩa, còn lại dù là Đại Phương Sư Tử Phúc cũng chỉ là người ngoài mà thôi. Sau này Quảng Nghĩa chết trong tay yêu thần, Hàn Trấn dường như biến thành một con người khác. Hắn ta điên cuồng muốn báo thù cho sư tôn của mình, kết quả lại bị Tử Phúc ngăn cản. Đại Phương Sư đã hạ pháp chỉ giao chuyện này cho Ngô Miễn và Quảng Nhân xử lý, nhưng người khác không được can thiệp. Nghe tin Đại Phương Sư Tử Phúc không cho mình báo thù, Hàn Trấn lập tức phản bội phái phương sĩ. Nhảy lông Hải Nhan xảy ra một trận phun trào, hắn ta cướp một con thuyền nhanh bỏ trốn về đất liền. Tử Phúc biết chuyện lập tức phái ba nhóm phương sĩ đuổi theo. Không ngờ Hàn Trấn cuồng tính quá độ, đã giết sạch bởi mấy phương sĩ truy đuổi mình. Sau khi hay tin, Tử Phúc lập tức đưa tên hắn ta vào sát lệnh. Nhưng do Hàn Trấn đã được Quảng Nghĩa bồi dưỡng nhiều năm, từ lâu đã trở thành kẻ mà không phải một phương sĩ bình thường có thể đối phó. Sau khi giết chết mấy phương sĩ truy đuổi mình, Hàn Trấn liền mất hút không còn tung tích. Ban đầu ai cũng nghĩ rằng con trai ruột của Quảng Nghĩa sẽ đến Yêu Sơn để báo thù cho sư tôn, nên Quảng Nhân và Hỏa Sơn từng chặn chốt đường đến Yêu Sơn. Nhưng bọn họ mai phục mấy chục năm mà không đợi được hắn ta. Không ngờ lúc này Hàn Chiến lại bất ngờ xuất hiện tranh đoạt mất thiên tài địa bảo này. Theo lời của phương sĩ kia, vừa rồi các đồng môn khác đã tìm cách dẫn dụ Bách Vô Cầu và Nhậm Tam rời đi. Ngay lúc bọn họ đi theo sự dẫn dắt của đại phương sư Hòa Sơn đến vận chuyển số thiên tài địa bảo này, thì tên Hàn Chấn đáng chết kia đột ngột xuất hiện từ hư không. Hàn ta cầm trên tay một cái lục lặc, vừa lắc lên thì tất cả phương sĩ có mặt lập tức ngã xuống, mất đi ý thức. Phương sĩ này còn kịp nhìn thấy Hòa Sơn giao đấu kịch liệt với Hàn Chấn, rồi gà cũng ngất đi. Việc Hòa Sơn đuổi theo Hàn Chấn có lẽ cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Hiện giờ ngay cả Hòa Sơn đang ở đâu cũng không ai biết. Giả sư Phương cũng bó tay không biết làm sao. Đúng lúc này, nam nhân tóc bạc bước vào, nhìn thoáng qua đám phương sĩ ngã la liệt dưới đất, y nói: "Cả người ai tới giải thích cho ta nghe? Thiên tài địa bảo ở đây đã bị ai lấy đi rồi?" "Còn phải giải thích một chút, kẻ nào dám phóng hỏa thiêu rụi hiệu buôn tứ thủy của ông già ta?" Lúc này, Quỷ Bất Quỷ với bộ quần áo cháy tạt tơi cũng từ phía Ngô Miết bước ra. Ông già nhìn giả sư Phương một cái rồi nói: "Còn nữa, cả người đến đây bằng cách nào? Thiên tài địa bảo mà ông già ta giấu đâu rồi? Còn Trải Ngốc và Nhân Sâm đã đi đâu?" Không ngờ ngay cả Quỷ Bất Quỷ cũng xuất hiện. Giả sư Phương sững người trong chốc lát, sau đó đột nhiên quỳ xuống, liên tục dập đầu trước mặt Ngô Miễn và Quỷ Bất Quỷ, vừa dập đầu vừa khẩn cầu: "Đại phương sư Hòa Sơn đã bị người ta bắt đi rồi, xin hai vị đại tình đồng môn năm xưa đi cứu ngài ấy." Hết chương thứ 45, kết thúc năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Thực ra thì Quỷ Bất Quỷ và Ngô Miễn mơ dù thần chủ đến, nhưng mà cái thằng Hòa Sơn này bếp xếp muốn gây chuyện với Ngô Miễn và Quỷ Bất Quỷ. Có thể là sau vụ này thì Quảng Nhân phải đứng ra chịu trách nhiệm với Ngô Miễn và Quỷ Bất Quỷ rồi. Hòa Sơn thì từ trước đến nay chúng ta vẫn luôn thấy nhân vật này khá là đáng ghét. Hồi sau nội dung như thế nào, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Đừng quên để lại bình luận sau khi nghe xong nội dung của video này để chúng ta cùng bàn luận về nội dung chuyện nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.